Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 52. Chương 511, bữa tối 2. Nếu như lúc này có người thứ ba ở đây, e rằng cực kỳ ngạc nhiên vì câu này, nó có nghĩa gì? Đại biểu Chiêm Hóa và chàng thanh niên này quen biết nhau từ trước. Thời gian trước sức khỏe lão gia tử có chút vấn đề, nhưng dần ổn định, hiện khôi phục rất tốt. Tô Sán ngồi xuống đối diện với ông ta, rất bình tĩnh, chẳng hề ngạc nhiên vì câu hỏi của Chiêm Hóa. Nhà ăn và quán bar cách nhau bởi tường kính, sau rèm có từng đôi mắt ở góc độ khác nhau nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Trong đó có một đôi mắt rất bén, tới từ Bùi Phượng Sơn, địa điểm bữa cơm này không công bố, nhưng cũng không bảo mật nghiêm khắc, chỉ cần người có sức ảnh hưởng sẽ có nhiều con đường thăm dò được. Cái quán bar này cả nhà ăn, từ ba ngày trước có tiền cũng chẳng kiếm được chỗ rồi. Bùi Phượng Sơn tới cùng với La Chí Nhất, hai bọn họ đều cho rằng Chiêm Hóa đã biết bị vi tiêu, nên sau chuyện làm vài biện pháp ứng phó. Tuy sống tới mức như Bùi Phượng Sơn đã không còn nhiều người khiến hắn phải ngán nữa, nhưng nếu Chiêm Hóa thực sự muốn kiếm chuyện với hắn thì hắn chỉ còn cách tạm né tránh. Thời gian qua công ty của hắn ngừng hoạt động, giữ tư thế sẵn sàng cao độ, nhưng phía Chiêm Hóa lại không có bất kỳ hành động nào. Điều này làm Bùi Phượng Sơn không hiểu ra sao, cuối cùng hẹn La Chí Nhất tới đây, phải đích thân xem thái độ của Chiêm Hóa với chuyện này thế nào mới yên tâm. Ở khu nhà ăn phụ đoàn đội hai bên qua phần giới thiệu, mỹ nữ thư ký của Chiêm Hóa làm hai mắt người ta sáng lên. Còn bên phía đoàn thể Tô Sán cũng có Vương Thanh, Giang Minh, Nhâm Oánh, những cô gái mới trên 20 cũng làm đối phương cực kỳ ấn tượng. Bảy người phía Chiêm Hóa biểu hiện rất bình hòa, giọng nói cũng không lớn, nhưng trong tay bọn họ mỗi người đều nắm tài chính lưu động không dưới 100 triệu. Nhân viên dưới tay có cả nghìn người, đều là những người nhắc tới tên, mọi người đều thấy quen tai. Thế nhưng bọn họ thu lại khí thế, ẩn giấu ánh mắt sắc bén, bình dị giao lưu với đoàn đội của Tô Sán, vì cách đó không xa. Bàn ăn chính là nơi Chiêm Hóa đang mật đàm, từ vẻ mặt của họ có thể thấy uy tín Chiêm Hóa lớn cỡ nào. Điều này khiến Vương Thanh lo lắng, thi thoảng lại nhìn phía Tô Sán, không biết chú nhóc này có đối phó được với nhân vật như vậy không. Nhưng cho dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không tưởng tượng ra được đầu kia nhà ăn có cuộc đối thoại như thế. Chiêm Hóa đặt ly rượu xuống, ra rồi, chuyện nên lo cũng lo hết, nhưng lão gia tử không chịu yên phận, vươn cả tay tới Thượng Hải. Chỉ tay bảo Tô Sán xem thứ trên bàn. Trước mặt Tô Sán đặt cái cặp ra, Tô Sán thấy lâu rồi nhưng lại làm như không nhìn thấy nó, cho dù trong lòng cực kỳ muốn mở ra xem có cái gì bên trong. Thậm chí còn ảo tưởng liệu có phải trong đó có từng bó tiền lớn không, sau đó Chiêm Hóa khóc lóc xin mình nhận lấy, thế thì kiếm lớn, mặc dù chẳng hề có cơ sở thực tế nào dẫn tới khả năng đó, nhưng Tô Sán thích tưởng tượng ra như vậy thì làm sao, trong đầu y luôn không thiếu tưởng tượng kỳ quái. Mang bộ mặt ung dung như Tổng thống Mỹ mở cái cặp ra, không phải là tiền mặt như Tô Sán tưởng tượng, mà là tài liệu in bằng giấy A4, hồ sơ của y từ thời cao trung, chi tiết tới cả thành tích các môn. Tôi rất tò mò người sắp xếp vi tiêu buổi đấu giá của tôi là ai, thế là sai người đi tìm hiểu, bộ phận tình báo của tôi khá tốt. Tài liệu trong tay cậu chỉ có một bản, chỗ tôi không có bản photo nào nữa, cũng chỉ có mình tôi xem qua, cậu không cần lo lắng. Tô Sán chỉ hơi chút gợn sóng thôi, y chỉ có hai bí mật đáng kể, một cái ngoài y ra không ai biết, cái thứ hai chỉ có y và Vương Thanh biết. Nên chẳng có gì phải sợ, chỉ lật qua xem vài trang rồi ném tài liệu trở lại bàn, mỉm cười, tôi không lo. Phản ứng của Tô Sán làm Chiêm Hóa hơi nheo mắt lại, một tuần trước khi bán đấu giá tôi có đi Tây Xuyên, khi đó không biết Tô Lý Thành là cha cậu. Nếu như tôi biết trước, tuyệt đối không để cậu xuất hiện ở đây. Chiêm Hóa là cấp dưới cũ của Từ Lão Gia Tử, lúc tòng quân dưới sự chỉ huy của Từ Lão Gia Tử, có điều binh đoàn đó nay đã thành sản vật lịch sử, thời thế thay đổi. Binh đoàn kiến thiết công trình năm xưa đã thành quốc xí thuộc câu lạc bộ trục tỷ, còn Chiêm Hóa từ anh lính tuổi còn ít hơn cả Tô Sán, thành nhân vật đỉnh thịnh ở khu Tam Giác Trường Giang. Nhất cử nhất động của Chiêm Hóa đều có thể khơi lên sự chú ý của không ít người. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng mình lại bị người ta tính kế. ở Đại hội Đầu tư Chiến lược Khai phát Năng lực Miền Tây tổ chức tại Dung Thành, gặp Từ Lão Gia Tử, hai người trò chuyện. Vô tình nhắc tới buổi bán đấu giá của Chiêm Hóa, sau đó vì sao Chiêm Hóa lại đột nhiên nảy ra ý bán đấu giá bữa tối, không thể thiếu Từ Lão Gia Tử đứng sau thúc đẩy. Cậu rất thông minh, nếu sự kiện này tính điểm 100 thì tôi cho cậu 90 điểm. Cha cậu nói với tôi chuyện bán đấu giá, Từ Lão Gia Tử đưa kiến nghị bữa cơm Warren Buffet. Tôi không ngờ rằng tất cả để đặt cơ sở cho cậu. Từ Lão Gia Tử lại tự mình ra sức vì một chú nhóc, thật hiếm có. Tô Lý Thành sinh ra được đứa con giỏi lắm. Cảm ơn Chủ tịch Chiêm khen ngợi. Tô Sán không biết chuyện này có làm Chiêm Hóa sinh khúc mắc trong lòng không, dù có thì đành chịu. Chiêm Hóa có quan hệ rất mật thiết với Kiến trúc Đại Dung, có nhiều hạng mục hợp tác. Tô Sán đương nhiên không hy vọng vì loại quan hệ này mà người ta sẽ cùng mình diễn một vở kịch, trợ giúp tờ báo của mình, đó là suy nghĩ ngây thơ. Cả Từ Lão Gia Tử cũng không thể mở miệng đề nghị Chiêm Hóa làm một việc như thế. Theo lý mà nói, nhờ mối quan hệ này, tạp chí của Tô Sán ở Thượng Hải có thể bình ổn tiến bước. Chiêm Hóa chỉ cần đầu tư nhỏ vào tạp chí của y là dẫn dắt ý hưởng rất nhiều người, giống như ông ta xuất hiện ở tiệc của ông Đường đã giúp ông Đường một việc lớn vậy. Nhưng đó không phải là điều Tô Sán muốn, y không muốn Chiêm Hóa vì quan hệ trong nhà mà mở túi đầu tư vào tạp chí của mình. Tô Sán có con đường của mình, không muốn nhận thứ ân tình bố thí này. Nếu Tô Sán dựa vào quan hệ trong nhà thì chỉ một giám đốc dưới quyền Chiêm Hóa cũng có thể hất hàm lên mặt với y, làm gì có chuyện mặt đối mặt với Chiêm Hóa như thế. Địa vị phải do đôi tay mình lập nên, sự tôn trọng phải tự mình giành lấy chứ không phải do người khác cấp cho. Một sinh viên đại học sáng nghiệp, một công tử nhà giàu có cha là tổng giám đốc của quốc xí trong câu lạc bộ chục tỷ, đó là ấn tượng của Chiêm Hóa về Tô Sán. Đó cũng là điều Chiêm Hóa thấy hứng thú với Tô Sán, y dùng một bố cục khéo léo, lợi dụng quan hệ của mình với Kiến trúc Đại Dung, ảnh hưởng tới mình ra sáng tạo bán đấu giá bữa tối. Tôi rất tò mò, nếu như tôi không tiếp nhận ý tưởng này thì cậu sẽ làm sao? Chiêm Hóa hơi nhòi người tới, Tô Sán càng lúc càng làm ông ta thấy tò mò, rất ít người chấn định trước mặt ông ta như thế, đừng nói một chàng trai trẻ. Bao năm lăn lộn giang hồ chỉ có kẻ không còn gì để mất mới có sự thản nhiên này, một chàng trai có thể coi được mất như không, phải nói là quái vật. Tô Sán thẳng thắn giang tay ra, trên đời này không có chuyện gì nhất định sẽ thành công, thành là may mắn, không thành là số mệnh. Tôi cũng nghĩ tới khả năng Chủ tịch Chiêm không tiếp nhận ý tưởng này, có điều tôi vẫn cứ dùng hết khả năng của mình để thực hiện, lúc đó không thành công đành chấp nhận. Với Tô Sán mà nói, y thực sự không cưỡng cầu, tâm thái của y cực kỳ thoải mái, đó là điều ít người có thể hình dung được. Có điều tôi tin với nhãn quang của Chủ tịch Chiêm sẽ đưa ra phán đoán chính xác. Chương 512, câu trả lời ngoài dự liệu. Phán đoán chính xác. Chiêm Hóa lấy một điều xì gà, đưa lên mũi ngửi nhẹ, ngón trỏ và ngón cái vân vê phần giữa, sau đó châm lửa, rít một hơi, bây giờ tôi không thấy đó là phán đoán chính xác. Biết Chiêm Hóa nói tới chuyện vi tiêu, nhưng Tô Sán không bình luận. Điều cậu muốn, đoàn đội của tôi sẽ thương lượng với người của cậu, nếu có phương án và hạng mục nào tốt, bọn họ thấy có thể hợp tác thì tôi ký tên là được. Chiêm Hóa kẹp xì gà chỉ về phía Tô Sán, tôi cũng sẵn lòng nâng đỡ một thanh niên kiệt xuất, tôi đã gặp rất nhiều người muốn tôi đầu tư, nhiều kế hoạch tốt, nhiều người có năng lực, trạc tuổi cậu cũng có. Nhưng không ai lớn gan lấy 1 triệu ra mua một bữa dối, thậm chí còn phải trả thêm chi phí kèm theo. Trong mắt tôi, cậu là thành phần nguy hiểm, tương lai rất có khả năng đứng cùng một vị trí như tôi bây giờ. Đây là lời đánh giá cao nhất mà Tô Sán được nhận từ trước tới nay. Tôi làm đầu tư luôn dựa vào các con số, phân tích thiệt hơn, không nắm chắc 10 phần không làm, không vì đối phương là bằng hữu hay thân tình mà có ngoại lệ. Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi có hứng thú làm chuyện ngoại lệ, tôi có thể đầu tư cho cậu 1 triệu đô la. Mà không cần biết cậu muốn làm gì, chỉ cần 1 năm sau, cho tôi biết tỷ lệ hồi báo là bao nhiêu là được. Đương nhiên, nếu cậu muốn làm lớn tạp chí của mình, đó không phải là vấn đề, tôi cũng đầu tư vào không ít tạp chí, hiện giờ giới này ai cũng biết nội dung là hàng đầu. Liên tục tìm cách cải tiến nội dung, làm phong phú thêm tính đáng đọc của nó, cho nên xu thế đồng hóa nội dung xuất hiện. Cứ quấn quanh nội dung thế nào tiến vào trạng thái giao chiến giằng co, cậu có thể đảm bảo nội dung hình thức của tạp chí mình sẽ kiệt xuất hơn người khác. Tôi dám nói, nếu không đã không tiến vào ngành này. Tô Sán tự tin gật đầu, kênh phát hành của tạp chí Trung Quốc quá yếu, mà những tạp chí hải ngoại sẽ lục tục tiến vào. Bọn họ đã hình thành hệ thống chuyên nghiệp từ lâu, có kinh nghiệm kinh doanh phong phú, nhìn một cái là ra vấn đề của Trung Quốc. Đây sẽ là chiến trường quyết thắng trong tương lai, trong hoàn cảnh kênh phân phối tắc nghẽn, ai khai thông được con đường phát hành sớm nhất sẽ là người nắm thị trường cuối cùng. Lần này tôi tới đây, vấn đề xí nghiệp chỉ là thứ yếu, như Chủ tịch Chiêm nói, đoàn đội có thể giúp tôi giải quyết. Còn cá nhân tôi mang tới một hạng mục, xem ông có thể tiếp nhận không. Tô Sán đem kế hoạch đầu tư mạo hiểm vào Facebook cho Chiêm Hóa. Cho dù Chiêm Hóa đã đánh giá Tô Sán rất cao, nhưng không nghĩ rằng y còn lập một công ty ở hải ngoại. Chiêm Hóa cực kỳ bất ngờ, đây là một kế hoạch quá lớn gan, ngay cả với số tiền trong tay ông ta cũng không thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Bữa tối kết thúc, Chiêm Hóa đồng ý suy nghĩ bản kế hoạch đầu tư của Tô Sán. Đứng dậy bắt tay Tô Sán như một người ngang hàng, Chiêm Hóa chăm chú nhìn Tô Sán, một câu hỏi cuối cùng, đối diện với tôi mà không khiến cậu có chút bất an nào sao? Tôi không nghĩ cậu có thể giả vờ qua mắt được tôi, vậy vì sao cậu rèn được bản lĩnh này? Chiêm Hóa rất thẳng thắn, đây là hào khí và tự tin của một nhân vật bá chủ. Tô Sán biết nhiều người thắc mắc điều này nhưng vì nhiều nguyên nhân chỉ giữ trong lòng, âm thầm dò xét y. Vì thế Tô Sán trả lời thành thực, mặt tội nghiệp nói, mẹ của bạn gái tôi là người cực kỳ đáng sợ, nhiều lần gặp gì ấy tôi chỉ muốn quay đầu chạy, bây giờ coi như nhờ họa được phúc đi. Câu trả ngoài mọi dự liệu, Chiêm Hóa phá lên cười cực kỳ sảng khoái, cười chảy nước mắt, tay còn lại đưa ra bóp vai Tô Sán. Đoàn đội của hai bên cũng bắt tay nhau tạm biệt, người phía bên Chiêm Hóa luôn giữ nụ cười rất lịch sự, kiên nhẫn nghe đám Lâm Quang Đống giảng giải. Chỉ có cô thư ký xinh đẹp của Chiêm Hóa nhiều lần nhìn về bàn tiệc chính, có chút mất tập trung, thậm chí là mất kiên nhẫn. Trước đó ai cũng thắc mắc nhân vật có được bữa tối với Chiêm Hóa là người thế nào. Kết quả không khỏi thất vọng, sản nghiệp trong tay Tô Sán với họ mà nói, thực sự rất bé nhỏ. Mặc dù bề ngoài bọn họ không thể hiện ra, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, với đoàn đội của Tô Sán, có lẽ chỉ cần bất kỳ một ai trong thất tử bọn họ cũng đủ rồi. Bọn họ có người còn vội sang Mỹ nghỉ cùng vợ, người có hẹn tham dự tiệc tối với danh nhân Thượng Hải, người chuẩn bị tiếp xúc với quan viên chính phủ. Nhưng tất cả phải tới đây, làm bọn họ thấy dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng với đám đông chưa tan ở quán bar mà nói, đây là đề tài lớn cực kỳ đáng bàn tán. Nhiều người tuyên truyền thông tin vỉa hè về tạp chí văn hóa thời thượng, đồng thời xôn xao về chủ tịch của nó lại trẻ như vậy. Anh chàng đẹp trai đó cũng trẻ quá đi, chẳng lẽ Chiêm Hóa có ý định đầu tư vào đó? Tô Sán hiển nhiên không phải loại hình nữ giới thốt lên hai chữ đẹp trai, nhưng tiền bạc và địa vị có thể bóp méo rất nhiều thứ. Cho nên cô minh tinh hạng hai thi thoảng xuất hiện trên đài truyền hình nói như thế cũng không có gì lạ. Bên cạnh cô gái này có mấy nam tử thao thao bất tuyệt lấy lòng, một trong số đó đắc ý khoe khoang nguồn tin của mình. Tạp chí đó gần đây phát triển cực mạnh, nghe nói chiếc Bentley đặc biệt ở cuộc triển lãm cũng bị ông chủ tạp chí này mua mất. Tôi có người bạn quen biết bên trong tạp chí, tin này tuyệt đối chính xác, đừng coi thường người ta trẻ, tiêu tiền bạo tay cực kỳ. Người khác thì nói, vừa nãy là thất tử của Chiêm Hóa đấy, xem ra ông ta cực kỳ có hứng thú với hạng mục của chàng trai này. Chỉ e bây giờ khối người đang thông qua đủ phương thức để liên hệ với bọn họ. Thượng Hải lại xuất hiện một nhân vật nữa rồi, còn trẻ như vậy, chẳng biết bối cảnh lớn cỡ nào. Bùi Phượng Sơn và La Chí Nhất thanh toán rời đi, khi Chiêm Hóa và Tô Sán bước ra, vẻ mặt thoải mái, từ nụ cười vui vẻ kia của Chiêm Hóa. Ít nhất bọn họ cũng biết được một điều, Chiêm Hóa không để ý tới cuộc vi tiêu kia, còn tên nhãi Tô Sán thành kẻ được lợi lớn nhất. Giờ đây cái tên tạp chí văn hoa thời thượng của y đang thông qua lời dỉ tai của các thiên kim nhà giàu ở quầy bar, qua lời bình luận ăn to nói lớn trên du thuyền xa hoa, trên quán trà tầng thượng nhà cao tầng, truyền đi khắp thượng tầng Thượng Hải. Hôm nay với Tô Sán mà nói là thu hoạch lớn, hai người không cùng tầng cấp lại có thể ngồi đối diện với nhau. Tô Sán đưa được phương án huy động vốn của Facebook cho Chiêm Hóa là chuyện khó tin. Nếu đổi lại là bất kỳ ai, Tô Sán sẽ không thực hiện kế hoạch mạo hiểm này, y phải tốn rất nhiều công sức thuyết phục từ lão gia tử và cha mình giúp sức. Tới cuối cùng cả hai dù đồng ý giúp y nhưng không đánh giá cao kế hoạch này. Nhưng Chiêm Hóa làm đầu tư VC và Private Equity là hai khái niệm khác nhau. Việc mạo hiểm chú trọng đầu tư ít hồi báo cao, bỏ một đồng ăn 10 đồng, hình thức này quyết định tính chất của VC là sáng tạo và mạo hiểm. Ở phương diện này, Chiêm Hóa có tính cách mạo hiểm, ông ta là kẻ phiêu lưu, nên người khác không làm còn ông ta thì khác. Vì thế Tô Sán có nắm chắc nhất định làm Chiêm Hóa học theo bữa cơm Warren Buffet, chỉ thiếu con đường thổi vào tai ông ta. Kế hoạch lần này của Tô Sán nhìn như ngẫu nhiên, đám Lâm Quang Đống nhìn vào có thể thấy Tô Sán tầm nhìn xa trông rộng, làm mọi việc nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Thực chất y phải tính toán tỉ mỉ, tính đầu cơ và biến số trong chuyện này khá cao, khả năng sẽ chết non làm hỏng hết tính toán sau cũng có. Nhưng Tô Sán không thích đề cao sự vất vả của mình, y thích xuất hiện trước mắt người khác với phong thái nhàn nhã hơn. Bởi thế có thể nói hình thái bên ngoài khác nhau, nhưng Tô Sán và Đường Vũ cùng là một loại người, sự khác biệt làm họ thu hút nhau, bản chất giống nhau khiến cả hai tâm hồn có rung động đồng điệu. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 513, chuyện quanh nồi lẩu. Tô Sán và đám Lâm Quang Đống, Vương Thanh từ cầu thang máy khách sạn Shangri-La đi xuống, lòng nhẹ nhõm khoan khoái, giống như cả buổi tối giải xong 999 đề thi cao khảo. Tới cửa khách sạn, Vương Thanh khoác tay Tô Sán, vẻ mặt vui sướng, đột nhiên hỏi, đầu tư và chơi cổ phiếu cái nào kiếm tiền nhiều hơn nhỏ? Tô Sán, cậu có nghĩ tới chơi cổ phiếu không? Câu hỏi này của Vương Thanh làm mọi người suy nghĩ, với ánh mắt độc đáo của Tô Sán, nếu như chơi cổ phiếu sẽ thế nào? Làm sao mà kéo hai vấn đề này vào làm một được? Cái này quá mơ hồ. Trần Khải Thụy bị câu hỏi của Vương Thanh chọc cười. Nói tới vấn đề này, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện, kể ra coi như chuyện vui cho mọi người nghe nhé. Tô Sán thích dùng những mẩu chuyện nhỏ thể hiện tư tưởng của mình, đây chính là cách học tập độc đáo của y. Giới đầu tư tổ chức một bữa tiệc, tham dự có nhân vật phong vân trong giới đầu tư và cổ phiếu. Bởi thì thông báo là sẽ uống rượu, nên bảo mọi người đừng lái xe tới. Sau khi hoạt động kết thúc, khách hứa bắt xe về nhà thì có chuyện thú vị xảy ra. Những người giới đầu tư hôm đó ở trong khu biệt thự xa hoa của Thượng Hải, con người thói quen tụ lại theo bầy. Tuy hướng đi giống nhau nhưng giới cổ phiếu lại ở khu nhà trung cấp. Mọi người có thể hiểu làm đầu tư phô trương, chơi cổ phiếu thì kín tiếng, nhưng nếu nhìn từ điều kiện ăn ở mà xét, thu nhập của làm đầu tư hơn chơi cổ phiếu rồi. Tô Sán lúc này mới cười kiểu nửa đùa nửa thật, cho nên nếu tôi làm đầu tư thì chơi cổ phiếu là lựa chọn thứ hai. Mọi người vỡ lẽ, té ra đằng sau khuôn mặt hiền lành của ông chủ lớn là trái tim tham lam. Rời khách sạn, Triệu Minh Nông hưng phấn kiến nghị đi uống rượu, chính thức mở tiệc mừng công. Tô Sán và bọn họ di chuyển tới một nhà hàng, ăn cơm thương vụ là thế, đôi khi ném ra mấy trăm nghìn một bữa cơm mà ăn chẳng no. Thường thường sau đó ra quán mì đầu đường gọi một bát mì 5 đồng. Vừa rồi ở bàn ăn mọi người giao lưu thương vụ, chỉ ăn vài miếng lót dạ, rượu vang lại uống không ít, kiếm quán lẩu, mọi người tụ tập thành vòng tròn ở vỉa hè. Hiện là trước đông chí, người đi đường đều mặc những bộ quần áo dày, ghế gỗ dưới hàng cây, mọi người túm năm tụ ba thổi củ khoai lang hoặc bắp ngô nướng. Tới Thượng Hải đương nhiên sẽ ăn lẩu hải sản, nguyên liệu chính là tôm, mực, ngao, nấm kim châm, cải, mì tôm. Gần 20 thứ, cho các loại gia vị vào trước, đóng nắp bật to lửa, thoáng chốc mùi thơm xuyên qua nắp nồi tỏa bốn phía xung quanh, làm người ta chảy nước miếng. Thơm quá! Mọi người suýt xoa, ai có thể nghĩ bọn họ vừa ở khách sạn 5 sao cách đó không xa đi ra. Vương Thanh mở nắm nồi, cho tôm, rau cải vào, động tác này làm hơi trắng hừng hực trào ra, nháy mắt tràn ngập bàn, mọi người ăn được rồi đó. Ăn thôi, ăn thôi! Trần Khải Thụy không đợi thêm được nữa, là người đầu tiên cho đùa vào nồi. Tô Sán cũng bảo tất cả tự nhiên không cận câu nệ gì hết. Vương Thanh ngồi bên cạnh Tô Sán, khéo léo bóc vỏ tôm cho vào bát của y, Tô Sán thản nhiên hưởng thụ, Vương Thanh cực kỳ biết chăm sóc người khác. Không có nam nhân nào không thích cô gái như thế, không chỉ có cảm giác gia đình, còn rất thỏa mãn hư vinh. Chỉ một chốc lẩu nóng làm chán mọi người lấm tấm mồ hôi, toàn thân được xông hơi suốt từ trong ra ngoài. Thông suốt, thoải mái, nhất là bên tai gió lạnh thổi vù vù, thỏa mãn vô cùng. Trần Khải Thụy nhìn quanh, những người khác ít nhiều gắp thức ăn mời nhau, chỉ có bát hắn để trống từ đầu tới cuối là không ai thèm để ý. Hơi khó chịu, này Vương Thanh, cô làm thế cũng chưa chắc được tăng lương đâu. Điều này không cần anh nói tôi cũng biết, trước kia tôi suốt cả ngày chạy đông chạy tây vất vả, buổi tối về làm cơm cho cậu ấy ăn, đến giờ một lời cảm ơn còn chẳng có nữa là tăng lương. Vương Thanh uống kha khá rượu rồi, hai má đỏ lựng quyến rũ, cười nói, Tô Sán chỉ mỉm cười không giải thích gì, với Vương Thanh không cần nói lời cảm ơn nữa. Y cũng để ý một điều thái độ của Vương Thanh và Lâm Quang Đống hết sức bình thường, giao lưu chỉ dừng lại ở mức độ công việc, chẳng lẽ chuyện bọn họ không thành. Đứng ở góc độ một ông chủ, Tô Sán không muốn cấp dưới mình có quan hệ quá mật thiết với nhau, nhưng y không phủ nhận có tâm lý khác chi phối, nhưng Tô Sán tỉnh táo, xác định tốt vị trí của mình. Ở đây chỉ có Triệu Minh Nông và Lâm Quang Đống, Vương Phượng là biết Vương Thanh là chị họ của Tô Sán, những người khác đều không biết điều này, truy hỏi nguồn cơn. Thế là Vương Thanh bắt đầu kể chuyện từ thời Tô Sán hay tới cái quán nhà cô trước cổng trường ra sao, còn không quên liếc Tô Sán đầy thâm ý, Tô Sán hơi đỏ mặt. Từ một cái cửa hiệu văn phòng phẩm cho tới thành lập Đôn Hoàng, đương nhiên trong quá trình đó Vương Thanh nhấn mạnh Tô Sán công phu lừa đảo số 1, giả hoạt như hổ, ly, lập nên nhiều sản nghiệp như vậy nhờ tội lỗi chất chồng. Mọi người cảm thán, ai ngờ Tô Sán đi tới ngày hôm nay khởi điểm nhờ một hiệu văn phòng phẩm nho nhỏ. Trần Khải Thụy nhìn Tô Sán khắp lượt, như nhận biết lại y vậy, sau đó rót một chén rượu, boss, cạn chén này, đây thực sự là kỳ tích khó tưởng tượng. Ở nước ngoài tôi thấy nhiều thiếu niên sáng nghiệp rồi, nhưng với tình hình ở Trung Quốc, rõ ràng khó hơn gấp 10. Tôi biết câu chuyện đứa bé nghèo suốt ngày lang thang nhặt rác khắp các đường phố, người ăn mày quanh năm cúi mình xin từng đồng của người qua đường. Cuối cùng từng bước leo lên đỉnh kim tự tháp, không nghi ngờ gì kỳ tích của cậu có thể sánh ngang với họ. Huyệt thái dương Tô Sán giật giật, thằng cha này không còn ví dụ nào hay hơn sao, toàn thích nói câu muốn người ta đấm vào mặt, nhớ lời Đường Vũ nói, lòng thoải mái hơn. Nâng chén lên, nếu ban đầu không có chị Vương Thanh, thực sự một học sinh như tôi muốn làm gì cũng rất vướng chân vướng tay, vì thế công đầu là của chị ấy. Còn tôi đi tới ngày hôm nay là nhờ công sức của mọi người, cạn chén vì chúng ta, vì tương lai còn rực rỡ hơn nữa, để mỗi người chúng ta sau này thành một truyền kỳ để mọi người nhắc tới mãi. Tất cả cùng nâng chén. Thế nào là lãnh đạo giỏi là đề tài gây nhiều tranh cãi, Tô Sán chắc chắn không phải thuyết lãnh đạo uy nghiêm. Mỗi câu nói nặng tựa núi Thái Sơn, nhưng y có thể khiến từng người phát huy hết khả năng của mình. Dùng người đúng vị trí là năng lực của Tô Sán, có thể gắn kết mọi người theo đuổi mục đích chung, hay như lời Vương Thanh nói là lừa đảo. Một điều chắc chắn, vô hình chung vận mệnh Tô Sán và bọn họ đã gắn kết với nhau, vì Tô Sán đưa những người đáng lẽ thất bại trong cuộc sống từng bước đi tới huy hoàng. Tô Sán nhìn những chiến tướng xung quanh mình, Vương Thanh dường như vẫn giống năm xưa, tết hai cái đuôi sam, làm việc trong cửa hiệu nhỏ, hết giờ làm kéo mình tới quán trà sữa Đài Loan, nghe mình giảng giải kiến thức cơ bản về kinh tế. Nhâm Oánh kích động đứng trước bản đen trình bày mô hình quản lý marketing của mình. Lâm Quang Đống vẫn như thời ở trường mặt âm u, cuộc sống lặp lại ngày qua ngày. Triệu Minh Nông năm xưa vì miếng cơm cho mấy trăm công nhân mà suốt ngày chạy hết cửa nọ cửa kia, xin ông này bà khác. Thành quá khứ cả rồi, hiện dưới bầu tới đêm Thượng Hải, cuộc đời bọn họ huy hoàng như ánh sáng ở thành phố lớn này. Tô Sán đột nhiên muốn thấy 3 năm nữa, bọn họ sẽ như thế nào, nhưng y không vội, muốn thong thả thưởng thức từng giây phút đó. Ăn lẩu xong, Triệu Minh Nông còn muốn kéo người khác đi quán ba uống rượu. Tô Sán lắc đầu, tôi không đi được rồi, còn phải về trường, mọi người cứ chơi vui vẻ, lão Lâm tôi có chuyện cần anh. Lâm Quang Đống vì đảm nhận nhiệm vụ lái xe cho Tô Sán nên không uống rượu, cầm chìa khóa đứng dậy, tôi đưa chủ tịch Tô về, mọi người tiếp tục chơi đi. Mấy cô gái cũng về khách sạn nghỉ ngơi, không tham dự cuộc chơi thầu. Đêm với cánh nam nhân, Vương Thanh cẩn thận quấn lại khăn quàng cổ cho Tô Sán vừa rồi ăn lẩu tháo ra, sau đó cùng các cô gái rời đi. Chương 514, sắp Giáng sinh rồi. Lâm Quang Đống chở Tô Sán về Đại học Thượng Hải, hắn lái xe không nhanh, để Tô Sán có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm. Xe đi vào con đường chính dẫn tới trường, nơi này có quán bar được sinh viên trong trường rất yêu thích. Tô Sán luôn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nên tinh mắt nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, nhóm Trình Thông Thông ở trong quán bar lộ thiên kiểu Tây, tựa hồ đang bị một vài người ngoại quốc quấy rầy. Đồng Đồng hôm nay bị Trình Thông Thông thuyết phục, nói quán ba đường Nam Quang toàn sinh viên, anh chàng đẹp trai kết thành từng bầy xuất hiện. Nơi này được gọi là chỗ tụ tập của người độc thân, càng là nơi nam nữ độc thân mong đợi cuộc gặp tình cờ, tiếng tăm lan xa. Lên đại học rồi, bất kể nam hay nữ đều không cam chịu cô đơn nữa, khó tránh khỏi mơ tưởng lãng mạn, Đường Vũ là tấm gương cho mọi người. Nhìn cảnh ngọt ngào tình tứ giữa Tô Sán và Đường Vũ, thực sự kích thích người ta tìm một nửa của mình. Đồng Đồng nghe Trình Thông Thông nói bùi tai, thế là thay một cái váy xếp nếp đẹp nhất, đi tất đen, xách theo cái túi yêu thích nhất. Cùng Trình Thông Thông cũng trang điểm lộng lẫy, đi tới quán ba cảm thụ một hồi phong vị tiểu tư sản. Quả nhiên hai cô gái xinh đẹp được nam sinh tới bắt chuyện rất nhiều, nhưng tướng mạo chẳng được như kỳ vọng không nói, nói chuyện cũng quá thô bỉ. Làm Trình Thông Thông và Đồng Đồng cực kỳ thất vọng, đang chuẩn bị tính tiền trở về thì có mấy người nước ngoài say rượu lảo đảo đi tới, đập 10 tờ 1.000 tệ lên bàn nói, đi uống trà với bọn anh nhé. Sau đó đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay Đồng Đồng. Có trời mới biết đám du học sinh người Nga này học đâu ra tiếng phổ thông lưu loát như thế, đoán chừng lăn lộn nát mấy quán bar Trung Quốc rồi. Thu lại số tiền thối của mày đi. Đồng Đồng là cô gái tự ái cao, cầm lấy nắm tiền trên bàn ném thẳng vào mặt đám người kia. Tiền rơi là tử, Trình Thông Thông khôn khéo kinh nghiệm hơn, kéo Đồng Đồng ra sau lưng, xin lỗi, tôi và bạn phải về trường, sau này có cơ hội chúng ta đi chơi. Rồi định bỏ đi. Mấy thanh niên Nga không nổi giận, bước sang chặn đường, đừng vội, cho anh số điện thoại đã. Bao nhiêu tiền thì đủ. Người Nga này cao lớn lực lưỡng, chủ quán không dám lên khuyên, hơn nữa chuyện này ở quán bar xảy ra khá nhiều, chưa tới mức cần gọi cảnh sát tới giải quyết. Trình Thông Thông tuy mặt tươi cười dùng lời ngon ngọt đối phó, nhưng bàn tay bóp chặt tay Đồng Đồng, đám người kia mùi rượu sặc sụa, cái trạng thái nửa say nửa tình này đáng sợ nhất. Tuy trước mặt bao người thế này không lo chúng làm được gì quá đáng, nhưng chỉ sợ bị đụng chạm sơ soạng một phen, thế cũng là lỗ vốn lớn. Những người hay lảng vảng quán bar này không lạ đám người Nga, bọn họ quan hệ thân thiết với một nhóm sinh viên hoàn khố ở trường gần đây, thường xuyên lái xe, đắt tiền cùng đám học sinh cả nam nữ kia, tới quán bar này mục đích chính là săn gái. Két, tiếng ô tô phanh gấp, dừng ngay lại ngoài quán bar quay bởi hàng rào gỗ màu trắng. Chiếc Bentley hơi chồm lên vỉa hè, làm người ngồi gần sát hàng rào kinh hoàng la hét nhảy dựng dậy, nhưng mũi xe phanh lại sát mép hàng rào, thể hiện tính năng tự động chuyển tĩnh mạnh mẽ của nó. Đèn xe sáng rực xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng vào quán bar ánh sáng mờ ảo, bao phủ Trình Thông Thông, Đồng Đồng và đám thanh niên người Nga, làm bọn họ đưa tay che mắt. Tô Sán đẩy cửa bước xuống, đi thẳng tới chỗ Trình Thông Thông, mắng chủ quán, các người làm ăn kiểu gì thế hả? Thu tiền không làm việc à? Rồi bảo hai cô gái còn chưa hết sững sờ, lên xe đi, chúng ta về. Trình Thông Thông trước khi đi còn cố ý trả thù đám người Nga, chỉ Tô Sán nói, xin lỗi nhé, cậu ta trả giá cao hơn. Sau đó đẩy Đồng Đồng vào xe trước. Nhóm thanh niên người Nga mặc dù bị chiếc xe chiếu đèn thẳng vào mặt đầy ý vị khiêu khích, trong lòng phẫn nộ, nhưng chiếc Bentley đắt tiền đằng sau cực kỳ có tính uy hiếp. Ở Trung Quốc lâu rồi, bọn họ biết loại người nào cần kiêng kỵ, rõ ràng loại người đi xe đắt tiền phóng thẳng lên hè như thế không thể tùy tiện đắc tội. Tô Sán quay trở lại xe, Lâm Quang Đống khởi động máy, chiếc xe Bentley chạy lùi, xoay một vòng tròn, rồi phóng vút đi, mọi chuyện như chỉ diễn ra trong tích tắc. Trình Thông Thông vào xe, nhìn Lâm Quang Đống hỏi, chú là? Lâm Quang Đống xua tay, tôi chỉ là lái xe cho cậu ấy thôi. Mắt nhìn thẳng phía trước, thái độ mọi người cứ tự nhiên không liên quan gì tới tôi hết. Giang hồ cấp cứu, ra tay rất thuần thục, xem ra Tô thiếu gia làm chuyện này không ít. Trình Thông Thông từ ghế sau nhòi người tới, vỗ vai Tô Sán ở ghế phụ lái, Đồng Đồng ngồi bên có chút câu nệ. Mím môi không biết nói thế nào, bình thường cô luôn tỏ ra thục nữ trước mặt Tô Sán, bây giờ giống như nói dối bị bắt quả tang vậy. Cái ghế ra rất lạnh, làm cô phải kéo váy xuống thấp một chút, rồi lại chút nữa, thậm chí có cảm giác đứng ngồi không yên. Trình Thông Thông rất tự nhiên nói cười với Tô Sán, thành thật khai báo, có phải cậu rảnh rỗi chuyên môn ngồi rình ở những chỗ như vậy? Đợi các cô gái như chúng tôi lọt vào miệng hổ rồi ra tay làm anh hùng không? Nói tới đó mắt hơi híp vào, tay bóp chặt, giọng chuyện lạnh, đám mũi lõ đó tốt nhất là trốn cho ra. Nếu không bà cô đây tra ra bọn chúng là ai, nếu bọn chúng là du học sinh, nhất định cho bọn chúng cuốn xéo về nước. Tô Sán không hề hoài nghi Trình Thông Thông có khả năng tụ tập một nhóm người tới gây chuyện với nhóm thanh niên người Nga kia, chỉ cần làm ầm ĩ vài lần, nhóm người Nga thực sự có nguy cơ bị đuổi học. Chuyện quán ba y không bình luận, rượu vào thì Tây hay ta chẳng ai tốt đẹp được hơn ai, chỉ đành nói, sau này buổi tối cố gắng đừng tới những nơi như vậy, loại chuyện này khó tránh được. Lời này, Tô Sán chủ yếu là nói với Đồng Đồng,

Tô Sán nói không sai, nhưng đại đa số mọi người không muốn thẳng thắn đối diện mà thôi. Bởi vì bài diễn thuyết hùng hồn nói tới chúng tim gan đó, hình ảnh thầy Lý đẹp trai trong lòng Nguyễn Tư Âu biến thành Tô Sán. Vì nó mà cô lần đầu tiên tham gia vào cuộc hỗn chiến Internet mà trước nay cô luôn đánh giá là hành vi đám thừa hơi ngớ ngẩn. Vì thế nên Nguyễn Tư Âu thể hiện rõ lập trường đứng về phía Tô Sán. Viết một bài mấy trăm chữ ủng hộ, lớn tiếng chửi bới toàn bộ kẻ nói xấu Tô Sán, bất kể đó có là học tỷ học trưởng trong trường hay là tiền bối đáng kính ở ngoài xã hội. Chương 516, Hiệu ứng. Trình Thông Thông và Đồng Đồng vừa trở về, thấy Nguyễn Tư Âu mím môi mím lợi, mặt đằng đằng sát khí gõ bàn phím, hỏi chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình. Nhìn nội dung trên màn hình thì đoán ngay ra được chuyện gì rồi, cũng mở máy vào mạng xem, hai cô gái này không tham gia cuộc tranh luận, chỉ hứng thú với chuyện bên lề. Xem này, lại một cô gái nữa, tuyên bố không ngại bạn trai ít tuổi hơn. Trình Thông Thông vẫy tay Đồng Đồng, lại còn có ảnh chụp nữa kèm nữa. Oa, trông khá xinh đẹp nữa. Là đám yêu tinh của khoa Trung Văn đấy, Đường Vũ, cẩn thận, cậu phải trông kỹ Tô Sán vào, lần này cậu ấy nổi tiếng rồi. Đồng Đồng đọc một chủ đề xin kết bạn, ít nhất có gần trăm ID nữ sinh hùa theo, Đường Vũ dùng khăn lông nóng ấp lên mặt một lúc. Sau đó bỏ khăn mặt ra, xoa ít nước giữ ẩm, chuẩn bị lấy nước nóng ngâm chân, nhìn qua mấy chủ đề kia rồi cười nhẹ, có gì đâu. Đồng Đồng và Trình Thông Thông ngờ vực nhìn Đường Vũ, sống cùng mấy tháng rồi, ít nhiều cũng hiểu nếu không quan sát kỹ. Rất khó biết được tâm tình của Đường Vũ, nhưng quan sát một lúc đành từ bỏ, chỉ thấy Đường Vũ nhàn nhã cho hai chân vào chậu nước, nóng, sau đó đặt sách lên đùi ngồi đọc, thần thái thích ý hưởng thụ, chẳng có chút lo lắng nào. Trình Thông Thông không chịu từ bỏ, hỏi, Đường Vũ, đám yêu quái ngàn năm khoa tâm lý không phải nói đùa đâu, nếu chú ý tới Tô Sán thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà ra tay đấy. Ừ, thì mình cũng đâu ngăn họ được phải không? Đường Vũ cười nhẹ, Nguyễn Tư Âu nhìn thái độ hai cô bạn kia mà buồn cười, cô vẫn giữ liên lạc với Lâm Lạc Nhiên. Biết được Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên thực sự rất thân thiết, đến cả yêu tinh cấp quốc gia như thế mà còn không khiến Đường Vũ lo lắng thì mấy cô gái này đã là cái gì? Tình cảm giữa Đường Vũ và Tô Sán thực sự làm người ta ghen tị, đại khái người yêu một cách tính toán như Trình Thông Thông sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Giữa mùa đông tháng 12, không khí rét buốt, cuộc tranh luận ở trường Đại học Thượng Hải từ trên mạng lan ra ngoài, gây nên cuộc đấu khẩu không ngớt thì kỳ tạp chí mới nhất giới tài chính, giới đầu tư cũng ra đời. 3 tiếng đồng hồ, một bữa tối náo nhiệt hay bữa cơm thương nghiệp. Đó là tiêu đề của tạp chí tài chính kinh tế, rất nhiều tờ báo đăng tin bữa tối này, đương nhiên nếu là tạp chí quy mô toàn quốc, khả năng chỉ có 1-2 dòng tin vắn tắt, nhưng ở khu tam giác Trường Giang này, đây là tin tức lớn. Tô Sán cố ý không để lộ tên của mình, nếu không toàn bộ sự chú ý chỉ tập trung vào bản thân y, chứ không phải là tạp chí văn hóa thời thượng như bây giờ. Thân phận chiêm hóa tương đối đa nguyên hóa, ông ta là nhà đầu tư có tiếng trong nước, phạm vi đầu tư cực rộng, trong đó bao gồm ngành nghề truyền thông. Có thể nói ở trong các truyền thông lớn ở tam giác Trường Giang đều có vốn của chiêm hóa, còn xí nghiệp tài nguyên năng lượng cũng có phần tham dự lớn của chiêm hóa. Cải cách mở cửa 30 năm, đây là thời đại kinh tế tự do ổn định hiếm có. Cho nên tài sản lớp người giàu lên giàu tiên của Trung Quốc đã lên tới mức độ bị giám sát, chiêm hóa cần giữ quan hệ mật thiết với chính phủ để tránh nguy hiểm. Vì vậy chiêm hóa là một minh tinh trong giới. Nhờ chiêm hóa mà sự kiện này sức ảnh hưởng ở Thượng Hải không thua kém gì Tiêu Vương. Tạp chí văn hóa thời thượng tức thì lọt vào mắt xanh nhiều người, đơn đặt hàng đột nhiên tăng mạnh, gây áp lực với bộ phận phát hành. Thế nên khi nhân lực chưa mở rộng, huấn luyện chưa tiến hành, Trần Khải Thụy chắc chắn cực kỳ bận rộn. Nghĩ tới điều này Tô Sán ngoác miệng cười, không biết lúc này cái tên đuôi mắt dài còn đẹp hơn nữ nhân đó còn sức làm điệu làm bộ nữa không. Đang lúc Tô Sán đang đắc ý thì Lâm Quang Đống gọi điện tới, lão già Phạm Chi Lương gọi điện tới, muốn ký hợp đồng với chúng ta, câu lạc bộ quốc tế Duy An. Trong một gian phòng bao, Phạm Chi Lương cùng một nhóm đối tác thương vụ chơi mạt chược, ngồi ở ghế sofa còn có 3 người uống trà tán gẫu, không quên thi thoảng liếc mắt nhìn phục vụ xinh đẹp rót trà. Trên bàn mạt chược có người nói, "Tám, Đốc Phạm, tôi đang bảo sao cái tên văn hóa thời thượng quen tai tới vậy, nhờ lão Triệu nhắc mới nhớ. Không phải là thằng nhóc đánh cược với anh à? Nó bao nhiêu tuổi thế? Chưa tới 20 đúng không? Bọn nhóc tuổi này làm ăn rất máu lửa." Người khác ra bài, nói, Trung niên nam tử ngậm điếu thuốc giọng coi thường, máu lửa cái quái gì, ném 1 triệu vào bữa ăn, không phải đầu óc có vấn đề à? Hiện giờ bọn nhóc làm ăn không biết lượng sức, chỉ muốn lấy tiếng mà thôi, xem nó đi được bao xa. Cha mẹ nó kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ cho nó ném đi như vậy. Hô hô hô, lão Giang chỉ ghen tị thôi, đừng tưởng tôi không biết. Hôm qua tiểu tình nhân của ông ta nghe được chuyện này, hứng thú hỏi chuyện chú nhóc họ Tô đó. Kết quả lão Giang không biết uống lộn thuốc gì, tát cho cô bé đó một cái, người ta bật khóc tại chỗ, rất đáng thương. Này lão Giang, đây là loại tâm bệnh đấy, phải chữa. Lão Giang bực mình xua tay, chơi đi, đừng nói nữa, chỉ là đứa sinh viên còn chưa tốt nghiệp, chẳng hiểu cái gì hết, dùng vào mỗi một việc mà cũng lóng nga lóng ngóng. Tôi cũng chán rồi, ném cho ít tiền cắt luôn. Này lão Phạm, tên nhóc họ Tô đó khi nào tới, hợp đồng đó ông có ký không? Phạm Chi Lương mò một quân bài, đưa lên xếp vào bộ, đủng đỉnh nói, vì sao không ký? Tôi đã thua là nhận, Phạm Chi Lương này không phải loại người thua rồi quỵt nợ, lát nữa thằng nhóc đó sẽ tới. Vừa rồi ông càng đánh càng bữa bãi, ai chả biết lòng rối loạn, sau đó đi gọi điện thoại, còn chuẩn bị chơi xong đi gặp người ta, kết quả nghe người ta tới mới chấn định lại, còn vờ vịt. Phạm Chi Lương là kẻ cháo trở, thích theo gió trở cờ, nhưng giá tiền ông ta đưa ra rất hấp dẫn, quảng cáo không sau trang bìa, 1 tháng 210.000, hợp đồng ký tới tháng 3 năm sau. Những công ty khác trả cho vị trí này chỉ từ 170.000 tới 180.000, thế nên tôi thấy nên đi gặp ông ta. Trong xe, Lâm Quang Đống nói qua tình hình với Tô Sán. Mới đầu Lâm Quang Đống tìm Phạm Chi Lương hy vọng dùng giá ưu đãi nhất thuyết phục Phạm Chi Lương đầu tư quảng cáo. Vậy mà hiện giờ chỉ qua 2 kỳ thôi tình thế xoay chuyển 180 độ, thành Phạm Chi Lương chủ động liên hệ với bọn họ, ra giá cao nhất. Hiện giờ Tô Sán và Lâm Quang Đống mà bán vị trí quảng cáo với giá rẻ thì mới là hành vi bại gia tới mức bị trợ đánh, mỗi vị trí quảng cáo đều không ít tiền. Sự chuyển biến này thể hiện rõ ràng nhất hiệu ứng bữa cơm 3 giờ với Chiêm Hóa. Chúng ta có thể cùng ông ta thương thảo giá tiền một chút, lần trước ông ta muốn đánh cược với chúng ta, không moi thêm tiền có lỗi. Lâm Quang Đống cười lớn, chỉ sợ lần này Phạm Chi Lương khóc không ra nước mắt rồi. Xe đỗ lại trước quốc tế Duy An, lần đầu bọn họ tới đây là tham gia đấu giá, lần này là thu hoạch sau khi bán đấu giá. Lần đầu không ai chú ý tới bọn họ, lần này Phạm Chi Lương đích thân ra nghênh tiếp, chủ động đưa tay ra, cười rất nhiệt tình, sảng khoái, ái trà. Chủ tịch Tô, lâu rồi chúng ta không gặp, lần trước gặp cậu và người nhà dùng cơm, tiếc là lúc cả hai chúng ta đều đi về, nếu không thế nào cũng phải cùng cậu uống vài chén. Cơ bản người từ dưới đi lên mà nói, lúc ở thế yếu không ngại nhún mình, nhưng không phải là uốn lưng xuống, mà là chỉ bằng ngôn ngữ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 517, yếu lòng. Nhận định của Phạm Chi Lương với Tô Sán đây là người trẻ tuổi có bối cảnh gia đình lớn, muốn thể hiện trước mặt gia tộc. Vì Tô Sán còn trẻ lại có được sự nghiệp thế này, cho nên Phạm Chi Lương phân tích, người như Tô Sán lấy thái độ trưởng bối với vãn bối. Dù là hòa ái hay chăm sóc thì nhất định sẽ phản cảm, Tô Sán cần là một loại thừa nhận giá trị của bản thân. Cho nên Phạm Chi Lương dùng cách xưng hô ngang hàng với Tô Sán, coi như hai người đứng đầu công ty nói chuyện với nhau. Tuy trong lòng hơi thiếu tự nhiên, có điều lăn lộn làm ăn bao năm, nhìn bề ngoài không thấy gì cả. Tô Sán thì lại rất muốn nói, ông đừng có vờ vịt nữa, làm tôi cũng phải vờ vịt, ông mệt, tôi cũng mệt, lát nữa xẻo ông cũng không tiện. Phòng bao không chỉ có bàn đánh bài, còn có phòng trà tán gẫu, bố trí như biệt thự ở nhà, đi vào Phạm Chi Lương hồ hởi giới thiệu, các vị, đây là chủ tịch Tô. Đừng thấy cậu ấy còn trẻ, nhưng là thiếu niên như hổ, tạp chí văn hóa thời thượng là của cậu ấy, còn vị này là Tổng Giám đốc Lâm Quang Đống. Mọi người lần lượt rời chỗ chào hỏi, nghe thấy Chủ tịch Tô đã lâu, không ngờ còn trẻ hơn lời đồn. Chủ tịch Tô, Giám đốc Lâm, rất vui được gặp. Chủ tịch Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, không biết cậu còn nhớ không, lần trước cậu và Giám đốc Phạm đánh cược. Tôi là người làm chứng, vừa rồi ông ấy nói sẵn sàng nhận thua. Cậu hãy giơ cao đánh khẽ thôi nhé. Tô Sán và Lâm Quang Đống tới bắt tay từng người, ngồi xuống ghế sofa, bọn họ nghiễm nhiên thành nhân vật trung tâm. Có người tới nói chuyện, thảo luận ít vấn đề làm ăn, Phạm Chi Lương đóng vai chủ nhà bồi tiếp, nhưng không nói tới chuyện quảng cáo. Tô Sán và Lâm Quang Đống cũng không nói ra, thích bàn chuyện gì thì tham gia chuyện đó. Không ai muốn lên tiếng trước, người nào nói sẽ vào thế yếu. Vấn đề hiện giờ là Phạm Chi Lương muốn giá nhỏ nhất lấy hợp đồng quảng cáo này, Tô Sán muốn giá cao hơn, ai không kiên nhẫn được đề xuất ra thì trong cuộc đàm phán tiếp theo sẽ bị thiệt. Đây không phải kiểu quan hệ với cơ quan quốc gia, không phải một bên bóp cổ bên kia, khiến đối phương không thể không khuất phục, mà đây là loại đối đầu tâm lý trên thương trường, dính líu tới lợi ích hai bên. Phạm Chi Lương tính toán chi ly là đương nhiên, mà đây cũng không phải là lúc để Tô Sán hào phóng. Nhiều người khác đang đợi kết quả đàm phán của bọn họ, Tô Sán đối xử với Phạm Chi Lương thế nào là vấn đề. Quá mềm mỏng, phòng, thị trường sẽ bị nhà quảng cáo khác gây sức ép, khó xử. Quá cứng, khiến người ta thấy không hiểu tình lý, người khác sẽ cảm giác không an toàn vào tạp chí mới trỗi dậy này. Đạt được cân bằng bao giờ cũng là khó nhất. Giả dối khách sáo một hồi thấy không có khả năng chuyển biến, Phạm Chi Lương ra ngoài gọi một cú điện thoại, chẳng mấy chốc có tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, các cô gái xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ đi vào, mang theo đủ loại mùi thơm, làm không khí nhiệt liệt hẳn lên, một thiếu phụ trên 30 rất quen thuộc nói. Các mỹ nữ của chúng tôi đã tới, các vị chơi vui vẻ, lát nữa giám đốc Trương của địa ốc Nặc Á sẽ tới, ông ấy nói rất ngứa tay, muốn đánh bài với các vị. Mấy cô gái này mùi phấn son quá đậm, lại ở trong gian phòng kín vốn toàn mùi rượu và thuốc lá, mấy thứ mùi khó chịu trộn vào nhau làm Tô Sán bị một phen mùi vị tập kích làm choáng váng. Mất mấy giây mới định thần lại quan sát mấy cô gái, xinh đẹp chưa nói, ánh mắt linh động, ăn mặc trào lưu thời thượng. Không giống loại trao đổi tình tiền, nghe giới thiệu một số là nhân viên văn phòng, có cả sinh viên đại học, có người còn lái cả BMW kép tới. Lâm Quang Đống dựa lưng vào ghế sofa, trêu Tô Sán, cô bé bên trái rất được, chủ tịch Tô của chúng ta có hứng thú không? Đó là cô gái tóc dài buông chéo một bên vai, mặc lễ phục trắng hở lưng, cao ráo quyến rũ. Bên cạnh có người nói, hả, Tô Sán có hứng thú với cô bé đó hả, vậy mọi người cùng giao lưu. Hắn cũng nhìn chúng cô bé này, không phải chỉ trẻ nhất, mà khí chất cũng không tệ. Tô Sán mỉm cười không đáp, trường hợp xã giao thời buổi này là thế, anh không hòa nhập, người ta coi anh là thứ dị loại, nhiều thứ sẽ khó triển khai. Phạm Chi Lương đi tới phía cô gái thì thầm gì đó, cô gái quay đầu nhìn Tô Sán, yêu điệu cầm ly rượu đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh, Phạm Chi Lương về chỗ giới thiệu. Vị này là chủ tịch Tô Sán, làm tạp chí, còn đây là Lưu Hiểu Tĩnh, là người mẫu, Hiểu Tĩnh, không phải em luôn muốn chụp hình trên các tạp chí thời thượng, đây là cơ hội. Lưu Hiểu Tĩnh cười duyên dáng, đưa tay ra, chào anh, chào cô. Tô Sán rất không quen có cô gái không quen biết ngồi bên cạnh mình như vậy, đặc biệt là cái mùi nước hoa làm y không thoải mái. Có điều bàn tay rất mềm mại, lại còn khẽ gãi gãi lòng bàn tay y, sau đó cười tủm tim rồi thu về. Lưu Hiểu Tĩnh nhìn Tô Sán chăm chú, tỏ vẻ rất có hứng thú với y, chủ tịch Tô làm tạp chí gì thế? Tô Sán mặc kệ Lâm Quang Đống ở bên háy mắt trêu ghẹo, thầm nhủ đúng là thứ giáo viên đổi bại. Chưa bao lâu đã quen thuộc mấy trò này rồi, một cuốn tạp chí thời thượng đang trong quá trình phát triển, vẫn cần mọi người nâng đỡ. Phạm Chi Lương chỉ tờ Văn Hóa Thời Thượng, đó là tạp chí của chủ tịch Tô. Lưu Hiểu Tĩnh điệu đà đưa tay ra cầm tờ tạp chí, thuận thế đưa chân khéo léo vắt chéo lên, khoe đùi trắng trẻo, đặt tờ báo lên, đùi xem. Với Lâm Quang Đống mà nói cảnh này không khác bức tranh nghệ thuật, vì tạp chí này là đứa con của hắn, Lưu Hiểu Tĩnh trang nhã cầm tạp chí, trông như tỏa sáng. Tô Sán phải thừa nhận nếu cô gái này tới Đại học Thượng Hải, sẽ có rất nhiều tên xúc sinh mua hoa hồng chạy tới tặng. Chừng 5 phút, Lưu Hiểu Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vừa phải. Oa, thật lợi hại, anh chắc không nhiều tuổi hơn tôi đâu nhỉ, vậy mà đã có tờ tạp chí nổi tiếng như vậy rồi. Tô Sán thấy Lưu Hiểu Tĩnh càng tới gần mình, đùi tựa có tựa không chạm vào đùi y, khéo léo nhích người sang bên một chút, cô gái này sức hấp dẫn rất lớn, mấy người bên cạnh nhìn y với vẻ đố kỵ. Phạm Chi Lương ném ra quả lựu đạn này rất đủ phân lượng. Quan sát Tô Sán thiếu tự nhiên, cứ dùng đề tài thương nghiệp nói linh tinh trốn tránh, Lâm Quang Đống ở bên cạnh giật dây, Phạm Chi Lương cười thầm. Cho rằng bắt trúng mạch của Tô Sán rồi, có chút thiên phú kinh doanh, nhưng trải đời còn non nớt, là con ngựa tốt đấy, nhưng dây cương nắm trong tay mình rồi. Ngồi uống cả một bụng nước trà, Tô Sán cáo lỗi đi vào nhà vệ sinh, đi ra nhìn thấy Lưu Hiểu Tĩnh đứng trước bệ rửa mặt. Những phòng bao riêng biệt ở quốc tế Xi'an rất lớn, có phòng khách, phòng ăn, phòng chiếu phim, thậm chí có cả phòng ngủ xa hoa. Nhà vệ sinh các phòng khác một quãng, Lưu Hiểu Tĩnh đứng trước gương lau nước mắt, trông hết sức đáng thương. Tô Sán ngạc nhiên, cũng không kịp thổi khô tay, đi tới hỏi, sao thế? Lưu Hiểu Tĩnh như con thỏ nhỏ bị giật mình, vai run lên, quay lại nhìn thấy Tô Sán, cố gượng cười, không có gì đâu. Thế nhưng nước mắt trào ra càng nhiều, lúng túng lấy mu bàn tay hết lau lại quệt, làm mắt kẻ vẽ tỉ mỉ thành lem nhem hết cả. Không sao, có chuyện gì có thể nói với tôi. Tô Sán cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức trấn an cô gái, mắt nheo lại nhìn đám nam nhân ôm eo các cô gái, cười đùa ngả ngớn, có phải bị ép tới đây không? Cảnh tượng này mỗi ngày diễn ra vô số ở Thượng Hải, cái gọi là tình nguyện ở đây là rất tương đối, ví dụ chuyện công ty người mẫu bố trí người của mình đi xã giao. Rõ ràng không ai ép, không muốn đi thì không sinh tồn được trong cái nghề này, vừa giữ thanh bạch lại phải đối phó đám nam nhân đáng tuổi cha chú. Tô Sán có hơi yếu đuối khi đối diện với các cô gái. Chương 518, không chơi kiểu đó. Lưu Hiểu Tĩnh ngước mắt lên, giọng nghèn nghẹn, anh không thích tôi phải không? Tô Sán bị bộ dạng hết sức đáng thương này làm cho lúng túng, vừa nãy Lưu Hiểu Tĩnh nhiều lần có ý thân cận. Tô Sán lại cố tình giữ khoảng cách, người ngoài có lẽ không thấy, nhưng con gái mẫn cảm nhận ra ngay. Phải làm sao đây? Nói thích thì có, nhưng chỉ là đơn thuần về dung mạo thôi, nói không thích cũng không được. Tô Sán muốn chửi ầm lên, bản lĩnh ăn nói thường ngày đâu mất hết, đành ứng phó, đâu có, cô rất xinh đẹp. Tôi biết, anh là chủ tịch tạp chí lớn, tuổi trẻ tài cao, chắc chắn được hoan nghênh. Lưu Hiểu Tĩnh cười thảm, còn tôi chẳng qua là một người mẫu nhỏ bé, cái nghề bị xã hội khinh rẻ, nếu không phải mẹ tôi phải phẫu thuật cần tiền. Tôi cũng không đồng ý giám đốc Phạm tới đây, ông ấy hứa, nếu như tôi tiếp anh một đêm, sẽ giúp tôi trả viện phí. Cho dù anh không thích tôi, giúp tôi diễn kịch một chút được không? Tô Sán chăm chú nhìn Lưu Hiểu Tĩnh, lòng không biết có tư vị gì, một lúc sau gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Lưu Hiểu Tĩnh cười cảm kích, lấy khăn tay lau đi vết lem trên mặt, khoác tay Tô Sán cực kỳ thân thiết đi ra, lúc này nhiều ánh mắt chiếu vào. Mùng lâm quang đống biến thành chữ không, không hiểu vừa rồi ở phòng vệ sinh xảy ra chuyện gì, không khỏi lo lắng. Ông chủ, cần tỉnh táo. Chuyện này chơi đùa chút thôi không sao, nhưng tuyệt đối không được động tình, đám nữ nhân ở đây không cô nào đơn giản. Có người vỗ tay, đúng là trai tài gái sắc, thì ra giám đốc Tô là cao thủ tán gái. Phạm Chi Lương càng cười híp mắt, Hiểu Tĩnh, cô thật may mắn đấy, chủ tịch Tô là bậc nhân kiệt trong lớp trẻ. Lọt vào mắt xanh của cậu ấy, nói không chừng có thể làm người mẫu độc quyền cho văn hóa thời thượng rồi. Lưu Hiểu Tĩnh ngẩng đầu lên, cùng Tô Sán nhìn nhau cười. Trò chuyện thêm một lúc, Phạm Chi Lương chú ý quan sát Tô Sán, thấy y không rời mắt khỏi Lưu Hiểu Tĩnh nữa thì lấy ra một bản hợp đồng. Nói, chủ tịch Tô, đừng có được mỹ nhân rồi quên Giang Sơn đấy nhé. Đây là hợp đồng của chúng ta, cậu xem đi, lão Phạm này nhận thua, chỉ là cái giá 300.000 một tháng, thực sự là tôi không bỏ ra được. Đấy là giới hạn của lão Phạm này, phải biết rằng nếu tôi ký hợp đồng thì tức là quá nửa số tiền quảng cáo của tôi đổ vào tạp chí các cậu rồi. Gần đây tôi cũng không dư giả. Tô Sán lắc đầu, đặt cốc trà trong tay xuống. Không cần nữa, tôi thấy hợp đồng này không cần ký. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Với cả chi tiết hơn ở trang, Phạm Chi Lương đang nói đột nhiên như bị tống quả đấm vào mồm, không nói ra được nữa. Tô Sán đối diện với ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, đùng đỉnh giải thích. Vừa rồi tôi nghĩ thông một vấn đề, đó là ý thức thương hiệu. Chúng tôi đang quảng cáo trên tạp chí của mình, một phương diện là tuyên truyền thương hiệu của đối tác, mặt khác cũng phải tuyên truyền thương hiệu của mình. Chứ nếu giống như đài truyền hình trung ương suốt ngày quảng cáo mấy thứ thuốc tiêu chảy, ghẻ ngứa thì mất phẩm chất quá. Giống như ở Mỹ có tờ Business Week, quảng cáo trên đó cực ít, các vị có thể mua xem thử, quảng cáo trên đó toàn là công ty đỉnh cấp. Lưu Hiểu Tĩnh cắn môi tới nhợt nhạt, Phạm Chi Lương thấy mùi vị bất thường, vội nói, chủ tịch Tô, giá cả chúng ta có thể thương lượng mà, không nên quyết định nhanh như thế. Tô Sán cảm giác được tay Lưu Hiểu Tĩnh ôm mình lòng ra, thở dài nói, ai, đây không phải vấn đề tiền, tôi muốn học theo người Mỹ, tạp chí của người ta chọn thương hiệu đáng tin cậy quảng cáo xác thực mới, cho đăng, còn tạp chí Trung Quốc, bất kể là công ty gì, bất cần biết quảng cáo cái gì, cứ trả tiền là đăng lên hết. Tôi không chỉ chịu trách với bản thân, còn phải có trách nhiệm với độc giả của mình nữa. Giám đốc Phạm, ông thấy có đúng không? Lão Lâm, chuẩn bị xe thôi. Tô Sán gọi Lâm Quang Đống, Lâm Quang Đống đáp một tiếng, chào mọi người rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Tô Sán chắp tay nói, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lưu Hiểu Tĩnh, cô gái nhu mì này nhìn thẳng ánh mắt y, sâu bên trong có chút kiêu ngạo. Đi ra ngoài sân, chiếc Bentley đã đợi sẵn, Tô Sán vừa mở cửa ngồi vào, áy náy nói, chuyến này gây cho anh thêm rắc rối rồi. Mỗi người đều có giới hạn của mình, Tô Sán cũng thế, ở trường hợp như vậy không ký hợp đồng mà bỏ đi không khác gì cho Phạm Chi Lương một cái tát đanh gọn. Y không giận cô người mẫu kia lừa gạt mình, người ta chỉ làm việc trong bổn phận, nhưng y ngứa mắt Phạm Chi Lương dùng mỹ nhân kế với mình. Thật ra cũng không thể nói là mỹ nhân kế, bởi lấy cô gái ra chiều lòng khách hàng để dễ dàng hơn trong đàm phán hợp đồng là chuyện anh tôi đều biết. Có lẽ trong mắt Phạm Chi Lương, đám công tử ca con nhà giàu như Tô Sán, không coi một minh tinh người mẫu ra gì, cho dù biết ông ta dùng mỹ nhân kế chăng nữa thì vui vẻ bước chân vào bẫy. Nhưng Tô Sán không chơi kiểu đó, cho dù có làm ăn y cũng không muốn làm ăn với loại người như vậy, trước khi đi Tô Sán cho cô gái kia một cơ hội, lựa chọn thế nào là của người ta. Tuy rằng Tô Sán biết chuyện này đầy rẫy ngoài xã hội, bản thân chẳng thay đổi được gì, không thể nói là Tô Sán giận. Y không phải thanh niên ngây thơ, biết xã hội đen tối rồi, có điều y khó chịu, thế thì không chơi nữa, vất vả kiếm tiền làm gì. Y phải nhịn để kiếm thêm vài đồng à, sống thế thật vô nghĩa. Kiếp trước y nghèo, sống phải nhẫn nhịn, bây giờ phấn đấu ngoi lên, rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn thì còn ý nghĩa gì. Đúng là có chuyện chúng ta không thể không nhịn, ít nhất không phải chuyện này, ông đây đếch thích, đếch chơi đấy, cùng lắm kiếm ít vài đồng thôi. Dù sao vẫn tốt hơn là cậu bị trúng mỹ nhân kế của người ta. Nghĩ lại thì ôi đúng là lo bò trắng răng, quên mất Vương Thanh từng nói cậu là tên lừa đảo. Lâm Quang Đống cười ha hả, Phạm Chi Lương cũng cháo trở một lần rồi, chuyện này lan đi chắc không có nhiều người tin đâu. Nhưng mà lúc nãy cậu nói thật chứ? Đương nhiên, anh thấy thứ văn hóa thời thượng nào có liên quan thuốc trị ghẻ ngứa không? Trong phòng bao, Phạm Chi Lương và Lưu Hiểu Tĩnh đứng sóng vai ở cửa sổ, nhìn chiếc Bentley phóng đi trong đêm. Phạm Chi Lương cười khổ, Chủ tịch Lưu, làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Tĩnh thong thả lấy son da tô lại môi, nhìn ra xa, đẩy mạnh cửa sổ, khoan khoái đón cơn gió lạnh là vào mặt. Nở nụ cười kinh tâm động phách, Tô Sán à, chị đây ngày càng hứng thú với cậu rồi đấy. Giáng sinh sắp tới rồi. Đây là Giáng sinh thực sự đầu tiên của Tô Sán và Đường Vũ, là một thành phố biển ảnh hưởng mạnh của văn hóa phương Tây, không khí Giáng sinh ở Thượng Hải cực đậm. Các khu phố bắt đầu treo đèn, khắp các đường phố thấy được ông già Noel với bộ áo đỏ chót, những cái cây treo đủ đồ trang trí rườm rà. Bản nhạc Giáng sinh vui tươi làm phố phường rộn rã, trên khuôn mặt mệt mỏi của những giới trí thức làm việc ở khu CBD sáng lên nụ cười ngày nghỉ. Các cửa hàng, cửa hiệu, ra sức tổ chức đột kích trước kỳ Giáng sinh, giảm giá ưu đãi, khuyến mại, không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Vì thế Vương Thanh cho dù muốn ở lại Thượng Hải bắt Tô Sán dẫn đi chơi một vòng cũng không thể. Liên tiếp cú điện thoại ở Dung Thành gọi tới, cô đành cùng Vương Phượng, Nhâm Oanh trở về, chuẩn bị đối phó kế hoạch Giáng sinh. Kỳ nghỉ kép Giáng sinh và năm mới tới gần, làm cái thành phố vốn nhộn nhịp càng thêm tưng bừng. Không khí trong Đại học Thượng Hải càng như thế, các hội trường không còn đủ dùng nữa, sinh viên các khoa bắt đầu nhắm tới giảng đường. Là lớp trưởng, Tô Sán lúc này cảm giác được trách nhiệm trọng đại trên người, thời gian trước vì chuyện thương nghiệp mà bận rộn, lơ là học tập, hiện học bù hòa nhập lại cuộc sống đại học. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 519, trọng trách lớp trưởng. Gần đây Tô Sán ngoan ngoãn đi học không chạy lung tung ngoài trường nữa làm Đường Vũ rất hài lòng, mỗi ngày tan học chỉ cần không tự học buổi tối là đều hẹn Tô Sán gặp nhau ở nhà ăn. Hai người ăn cơm xong nếu không tới thư viện lặng lẽ xem sách thì gọi một chén trà cà phê ở gian nghỉ ngơi nhà ăn hoặc quán cà phê làm bài. Vì thế thường xuyên làm cho lượng khách quán cà phê tăng thêm mấy phần. Tô Sán có cảm giác quay về thời cao trung, cuộc sống phong phú cùng thỏa mãn nhỏ trong lòng. Trải qua cuộc sống quân vương không tảo chiều, đột nhiên phải chịu trách nhiệm của lớp trưởng, một đống giấy tờ chất chồng trước mặt y, Tô Dĩ Nhất bắt đầu bất mãn với Tô Sán. Có điều không trách Tô Dĩ Nhất được, muốn Tô Sán làm một cái thông báo, tưởng chuyện xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Đến lúc đó gọi điện thoại, không được, cho người đi tìm không tìm thấy Tô Sán đâu, đành gọi lớp phó đáng thương từ phòng ra, đi từng nơi thông báo. Muốn Tô Sán tổ chức lễ hội lớp, giúp lớp tăng thêm gắn kết, y không rảnh, chơi trò mất tích, thế là lớp phó lại lật đật tổ chức một lễ hội nhạt như nước ốc. Ngoài oan một cái là Tô Sán lười biếng nhưng uy tín và sức ảnh hưởng trong lớp lại cao, nhất là qua sự kiện đối đáp với Lý Xương Long lại càng làm danh vọng của y lên tới mức độ chưa từng có. May mắn Tô Sán về rồi, nhiệm vụ đặt trước mặt y bây giờ là tìm nơi tổ chức hoạt động Giáng sinh cho lớp, năm mới thì trường học cùng các khoa đã thống nhất tổ chức. Chúng ta không thể so với hội sinh viên. Được, bọn họ có tiếng nói trong cao tầng trường, có gì ngon lành họ ăn trước, không ăn được mới nhường ra. Bọn họ tổ chức dạ tiệc Giáng sinh, chiếm hết hội trường lớn. Tiếp đó là các khoa, hội trường nhỏ hơn chúng ta không hy vọng gì nữa. Người đang nói là ủy viên tuyên truyền lớp, khá thân thiết với Tô Sán. Không có hội trường thì thôi, lấy hội trường tổ chức dạ tiệc quy mô lớp cũng khoa trương một chút, nói không chừng bị nhà trường mắng cho một trận. Hay là lấy giảng đường đa truyền thông, ở đây ai quen biết với bên quản lý giảng đường không? Mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Sán, nếu nói đúng ra người tiếp xúc mật thiết nhất với các cơ cấu trong trường là lớp trưởng mới đúng. Đáng tiếc lớp trưởng lớp số 4 bọn họ chẳng tạo dựng được chút quan hệ nào với nhà trường. Đám người lớp phó Dương Lỗi cực kỳ coi thường Tô Sán, lạnh lùng ngồi nghe không tham gia thảo luận, có nói cũng chỉ là lời châm chọc khiêu khích. Có người giật áo Dương Lỗi, nói khẽ, khoan dung một chút, dù sao cậu ta là lớp trường, bọn lớp số 3 đang đồn ầm lên lớp ta nội chiến đấy. Tô Sán phải nhịn thôi, y làm lớp trưởng không ra sao, toàn chút hết gánh nặng cho người dưới, bọn họ không oán trách gì mới là lạ. Quản lý đại học tương đối dân chủ hóa, dù sao đều vì lợi ích lớp, lợi ích cá nhân không rõ ràng thế nên ai ủng hộ Tô Sán cứ ủng hộ, ai ghét cứ chửi, chẳng có chút áp lực tâm lý nào. Đó là một nguyên nhân khiến Tô Sán không làm gì mà có uy tín cao trong lớp. Đây hoàn toàn là cái công tác đã tốn công lại dễ mất lòng, có lớp trưởng nhiều năm sau vẫn bị bạn trong lớp chửi mắng. Mong muốn những đám sinh viên mà sau này phần đông sẽ có địa vị khá cao trong công ty nước ngoài, hoặc cơ cấu quốc gia nắm tay nghẹn ngào nói cảm ơn lớp trưởng cho tôi một quãng thời gian đại học mỹ hảo, vàng bạc trong túi, mỹ nhân trong nhà, cứ thoải mái chọn, thì chỉ nằm mơ. Có điều kiếp trước anh đây không được trải nghiệm làm lớp trưởng, kiếp này anh cũng muốn làm phong phú cuộc sống một lần. Tên nào chửi cứ chửi lời vào tai trái qua tai phải cả thôi, anh đây mặt dày không sợ. Không dễ vậy, phòng quản lý toàn người khó tính lắm, không có quan hệ đủ mạnh, bọn họ sẽ không cho chúng ta mượn phòng. Mà phòng đa truyền thông bây giờ cũng khối người nhắm vào rồi, đến cái giảng đường số 5 xa lắc kia mà còn khó mượn được nữa là. Nghe nói câu lạc bộ FEEC rất chịu chơi, thuê luôn khách sạn trung tâm. Ủy viên sinh hoạt thích nghe ngóng chuyện quanh trường nói, này Tô Sán, cậu làm cho tốt, nói không chừng lễ Giáng sinh này tổ chức hoành tráng, khi đó câu lạc bộ FEEC mời cậu gia nhập đấy. Dương Lỗi hừ một tiếng, cậu ta mà vào nổi câu lạc bộ đó à? FEEC à? Tô Sán mất một lúc mới nhớ ra, khi vào trường từng nghe Trương Tiểu Kiều nói Đại học Thượng Hải có một câu lạc bộ riêng bí mật, học tập hình thức của Hiệp hội Xí nghiệp Gia Thanh Hoa, Hội Đầu tư Sáng nghiệp Bắc Đại, Hội Đầu lâu của Yale. Mạng lưới. Bạn bè trong mỗi trường là một món tài phú không nhỏ, ai cũng biết điều đó, song để hình thành lên được câu lạc bộ có quy mô sức ảnh hưởng lâu dài. Phải có tư tưởng và đặc sắc của mình, đại khái mỗi trường đại học đỉnh cấp lâu đời chỉ có một tới hai cái. Những câu lạc bộ này tuyệt đối không mở cửa cho sinh viên bình thường, phải là người nổi bật có đầu óc và biểu hiện phi phàm mới vào được. Câu lạc bộ như FEEC đương nhiên không chỉ có sức ảnh hưởng khi còn trong trường, mà sau này ra trường vẫn y nguyên có hiệu quả. Trong đó có danh nhân xã hội, có quản lý cấp cao các công ty, bọn họ thông qua trao đổi hợp đồng, chung hưởng tài nguyên, ngày càng nâng cao mối quan hệ và sức ảnh hưởng. Nói tóm lại nó là tổ chức tinh anh bí mật, người trong đó phải có sự đồng cảm, thậm chí phải có sự trung thành với tổ chức. Một câu lạc bộ như thế hiển nhiên có liên hệ mật thiết với trường học, cũng rất kín tiếng, đôi khi một người bạn ở giường dưới cùng phòng nhiều năm. Sau này ra ngoài xã hội khơi lên phong ba lớn mới từ các kênh tin tức mới biết, thì ra người bạn đó là thành viên tổ chức bí mật. FEEC là cái tên mà học sinh trong trường nghe đồn về câu lạc bộ bí mật của Đại học Thượng Hải, thực chất nó tên là gì không ai chắc. Có điều đây không phải vấn đề Tô Sán quan tâm. Việc cấp bách hiện nay của Tô Sán là tiệc Giáng sinh, vãn hồi lòng dân trong lớp, tăng cường các mối quan hệ trong lớp, cải thiện hình ảnh cực kỳ không tốt của mình trong mắt Tô Dĩ Nhất. Nhưng trường học cũng tuyệt đối không muốn thấy cảnh toàn trường ăn mừng Giáng sinh, một trường học mà không khí chơi bời tiệc tùng quá mạnh sẽ bị trấn áp, cho nên địa điểm là một vấn đề. 1/3 ủng hộ, 1/3 trung lập, 1/3 đợi xem trò cười, Tô Sán thấy mình cần phải tổ chức bữa tiệc Giáng sinh khiến cả lớp khó quên. Thế là Tô Sán cúi rạp mình trên cái xe đạp Giant, tránh luồng gió rét căm căm của mùa đông, xuyên qua trường học khắp nơi mang không khí trước Giáng sinh. Tô Sán cầm giấy của Tô Dĩ Nhất tới phòng quản lý mượn giảng đường, nhưng thân phận của Tô Dĩ Nhất còn chưa đủ to. Người ta nhìn lướt qua rồi xua tay, không được, khi nào có dấu của khoa và dấu của phòng quản lý tài sản trường nữa thì hãng tới đây. Tô Sán hết cách, lại cong mông đạp xe quay về khoa, nói chuyện với Tô Dĩ Nhất xong, ông ta mang giấy đi xin thêm dấu. Tô Sán lại mang tới phòng quản lý, giáo viên trực ban lật xem sổ đăng ký sử dụng lớp học, hỏi muốn mượn phòng học để tổ chức tiệc Giáng sinh. Phòng học không được cho mượn với mục đích này. Hơn nữa bây giờ cũng không còn phòng nữa, khoảng thời gian đó đều đã được sử dụng. Cậu đi chỗ khác xem. Cơ chế hành chính ở cái đất nước này là thế đấy, phiền nhiễu lằng nhằng, Đại học Thượng Hải cũng không phải ngoại lệ. Tô Sán lại hì hục đạp xe tới mấy nơi nữa, hoàn toàn không được tích sự gì, cho dù có mượn được phòng thì cũng không được dùng tổ chức. Tiệc tùng, coi như chấp nhận tiền trảm hậu tấu, giả vờ mượn phòng tổ chức tọa đàm diễn giảng gì đó đi, thì phòng mượn được xa chưa nói. Lại còn ở cạnh một cái nhà vệ sinh cũ, lâu ngày chưa cải tạo, mùi vị cực kỳ khó ngửi, Tô Sán đoán chừng mình mà tổ chức tiệc Giáng sinh ở đây thì đúng là thực sự khó quên. Chương 520 Giáng sinh đáng mong đợi. Chuyện Tô Sán không mượn được địa điểm làm tinh thần trong lớp rất kém, Tô Dĩ Nhất đã nhắc tới chuyện này từ sớm, nên nhiều sinh viên trong lớp hào hứng chuẩn bị tiết mục, đều đã luyện tập hết cả. Vậy mà bây giờ Giáng sinh sắp tới, lửa cháy ngang mày lại chưa có chỗ, từng ánh mắt không lời nhìn vào khiến Tô Sán cảm thấy áp lực hơn cả buổi đấu giá bữa cơm của Chiêm Hóa. Đã vậy lại có tin như trêu ngươi người ta truyền ra, đó là lớp số 3 thường xuyên học chung giảng đường với bọn họ đã được trường học cho dùng bãi cỏ để tổ chức tiệc ngoài trời. Làm người ta ghen ghét, nghe đồn cha mẹ của người ta là nhân vật rất có năng lượng, trực tiếp ra mặt nói chuyện với nhà trường, kết quả mượn được bãi cỏ thật. Ai cần biết chuyện đằng sau thế nào, cha mẹ hay ông chú bà gì người ta xin hộ chẳng quan trọng, chỉ biết sự thực là người ta có chỗ tổ chức tiệc Giáng sinh. Thế là danh tiếng lớp số 3 tăng lên không ít, chỉ cần nghĩ cũng ngất ngây rồi. Bày bàn tiệc buffet, thảm cỏ xanh mướt, cùng với nữ sinh trong bộ lễ phục xinh đẹp. Tin giang hồ đồn thổi không ít thành phần u ám lớp số 4, lập đàn cầu mưa vào ngày Giáng sinh. Tương Thiếu Hóa, lớp trưởng lớp số 3 vì thế lọt vào tầm mắt mọi người, gần đây rất là nở mày nở mặt, tan học thường thấy mấy nữ sinh ríu rít vây quanh. Lớp số 4 có người tức khí an ủi nhau, đừng tưởng bở, cái bãi cỏ đó nhiều ruồi muỗi lắm, đến lúc đó sẽ biết. Thế nhưng nguyền rủa người ta chẳng làm tâm tình bản thân khá hơn được, lớp số 4 cho tới giờ vẫn chưa có được địa điểm, ngược lại tâm tình Tương Thiếu Hoa rất tốt. Từ khi Tô Sán lên làm lớp trưởng lớp số 4, hắn thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh, Tô Sán được coi là nhân vật phong vân ở năm thứ nhất. Bất kể là danh tiếng hay sức ảnh hưởng đều tốt, thậm chí bạn gái người ta là nữ thần Đường Vũ, vốn là hai người chẳng quen biết, chẳng va chạm gì, nhưng bị người ta so sánh nhiều. Hơn nữa toàn ở thế kém hơn, Tương Thiếu Hoa vì thế mà sinh ác cảm với Tô Sán. Lần này Tương Thiếu Hoa vượt mặt được Tô Sán, bất giác đi trong trường ngực cũng ưỡn lên vài phần. Tô Sán ủ rũ về phòng, không hỏi cũng biết lại chạy tốn công rồi, Trương Tiểu Kiều ngập ngừng nói, hay là để tôi gọi điện cho cha tôi xem. Tiêu Húc và Lý Hàn nhất trí ủng hộ, nói luôn, lão Tam, cậu nói khéo với cha cậu, không vụ này lão đại mất mặt lớn, lớp mình cũng chẳng vẻ vang gì. Tô Sán nhìn Trương Tiểu Kiều cầm điện thoại đi ra ban công với thái độ coi cái chết như không, lòng cảm động lắm, vì gần đây Trương Tiểu Kiều cãi nhau với cha, quan hệ hai bên, rất cương. Sống với nhau 4 tháng, anh em coi như hiểu nhau kha khá rồi, chỉ cần tới tối thứ 6 mà Trương Tiểu Kiều không về cái căn nhà rộng hơn 400m², giúp trong phòng ngồi Tô vẽ những bức tranh có gam màu xám xịt thì biết hắn lại cãi nhau với cha rồi. Chưa gọi điện được bao lâu, tiếng Trương Tiểu Kiều ngoài ban công to dần lên, mặt đỏ tía tai tranh cãi, làm đám Tô Sán lòng trầm xuống. Ông Trương ở đầu kia lại lên giọng giáo huấn, con đừng có xen vào mấy cái chuyện này, hoạt động gì mà hoạt động. Tiệc Giáng sinh của sinh viên là thứ gì cha không biết sao, một đám nam nam nữ nữ mặt dán vào nhau nhảy múa ưỡn ẹo, hay ho gì. Có thời gian rảnh con tập trung vào xem sách cho cha, có còn muốn đi du học nữa không? Có biết bao nhiêu người vì một hạn ngạch du học mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu không hả? Phía chủ nhiệm khoa cha đã nói rồi, chỉ cần thành tích của con. Căn bản không có chút tiếng nói chung nào, Trương Tiểu Kiều chẳng buồn nghe nữa, bỏ điện thoại ra khỏi tai, kệ cha hắn nói cha đã miệng, vào phòng nhìn Tô Sán nói, xin lỗi, không giúp gì được. Không sao, cảm ơn cậu nhiều. Tô Sán vỗ vai hắn, cả Lý Hàn, Tiêu Húc cũng an ủi. Cửa bên phía Trương Tiểu Kiều không thông, giấy của Tô Dĩ Nhất không hiệu quả. Tô Sán đạp xe khắp nơi dùng ba tấc lưỡi nói bã bọt mép chẳng ích gì, mà hôm nay đã là ngày 20 rồi, Tô Sán đứng ngồi không yên. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhận được điện thoại của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán, sắp Giáng sinh rồi, cậu định tặng tôi cái gì? Tô Sán toát mồ hôi, Lâm đại tiểu thư cô đứng là trực tiếp, có đời thùa nhà ai lại đòi quả thẳng thắn như vậy không? Lâm Lạc Nhiên tiếp tục kể, Tiểu Ngũ rất lãng mạn, hứa đúng ngày sẽ gửi máy bay cho tôi một bó hoa hồng phấn 99 bông, Uy Uy còn tự tay xuôn cho tôi một cái vòng cổ bằng đá rất đẹp. Này, cậu không có biểu thị gì à? Tôi thì chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy, là sô-cô-la bỉ hẳn hoi đấy, thực sự là không tặng nổi, vì tôi cũng muốn ăn lắm. Mua ra chưa kịp tặng lại xé ăn mất, cậu nói xem, hộp sô-cô-la này mà không tặng cậu có phải tốt biết bao không? Không hiểu nổi kiểu tư duy của cô gái này, song đang lúc sốt ruột nhận được điện thoại khùng khùng điên điên của Lâm Lạc Nhiên, lo lắng trong lòng Tô Sán vơi đi nhiều, nếu bạn muốn ăn. Vậy để mình tặng sô-cô-la cho, mình không phải là người lãng mạn, chẳng nghĩ ra được gì mới mẻ hơn đám con trai vây quanh Lâm đại tiểu thư, vậy 10 hộp sô-cô-la có đủ không? Này, cậu coi tôi là lợn con à? Lâm Lạc Nhiên quát một câu rồi lại bật cười khanh khách, tặng cái tốt không bằng tặng cái thích, được rồi, tôi chỉ cần sô-cô-la thôi. Còn một chuyện nữa, câu lạc bộ Ai Tắc Khác của chúng tôi tổ chức dạ tiệc Giáng sinh, chính thức mời cậu và Đường Vũ tới tham dự. Vị trí hội trường lớn tầng thương ngay khách sạn Crownie ngay ngoài trường cậu đó, đây là bữa tiệc riêng tư. Cậu và Đường Vũ đi thôi đấy, đừng có kéo theo ai. Câu lạc bộ Ai Tắc Khác là cái gì? Tô Sán mà nói chuyện điện thoại với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thì thế nào ba tên bạn trời đánh cùng phòng lúc nào cũng nghe trộm. Tiêu Húc quay sang thì thầm hỏi Trương Tiểu Kiều, câu lạc bộ Ai Tắc Khác là cái gì thế? Chưa nghe tới bao giờ, chẳng lẽ nó cũng là câu lạc bộ kiểu FEEC của trường mình à? Trương Tiểu Kiều gật đầu đáp nhỏ, tên tiếng Anh của nó là AIESEC, đại khái ý nghĩa là tổ chức quốc tế của sinh viên ngành khoa học kinh tế và thương mại, mang tính toàn cầu, phi chính phủ, phi lợi nhuận. Ở trong nước ta nhiều trường học có chi nhánh của tổ chức này, là câu lạc bộ khó tiếp cận, có điều so với FEEC của chúng ta thì có tình mở hơn, gia nhập cũng dễ hơn. Lý Hàn ấm ức nói, lại là một thứ xa vời với chúng ta, chỉ có Tô Sán được hưởng thụ, cái tên dựa vào bạn gái kiếm cơm đó thật là sướng. Trương Tiểu Kiều bĩu môi, Ai Tắc Khác, FEEC chẳng thần bí ghê gớm thế đâu, trước kia anh tôi là người của FEEC, còn định tiến cử tôi vào. Nhưng mà tôi thấy phỏng vấn phiền phức nên không tham gia, mà trong đó cũng nhiều quy định rườm ra lắm, không hợp với tôi. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nghe Lâm Lạc Nhiên giải thích, Tô Sán hiểu ra, cũng là một câu lạc bộ tinh anh, tập trung những nhân vật có năng lực trong các trường đại học, là vòng tròn sản sinh ra nhân vật tinh anh xã hội sau này. Ngưỡng cửa của nó rất cao, hiện giờ có thể không phải người thành công, nhưng vào được nó sẽ có nhiều nguồn lực hỗ trợ tạo nên thành công sau này. Với năng lực và thân phận của Lâm Lạc Nhiên, được tiếp nhận vào quần thể. Đêm Giáng sinh cùng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, chỉ nghĩ thôi đủ khiến bất kỳ đứa con trai nào máu cũng sôi sùng sục rồi, thế nhưng chưa nói một số chuyện chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Tô Sán cũng đâu rảnh rỗi được như Lâm đại tiểu thư, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là lo địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh đã, xong chuyện này mới tinh tới cái khác được. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả.